Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang nghĩ chuyện công việc hay sao? Mô Hồ nghĩ ngợi, hoàn toàn đã quên mất vấn đề. Anh hỏi cô lúc đèn đỏ. Thế anh bối rối, Dư Bội Nhi ngạc nhiên. Hóa ra anh không phải lúc nào cũng khôn khéo, cũng có lúc hoảng hốt. Ngượng ngùng, phát hiện ra khía cạnh mới của anh. Cô không khỏi há miệng vụ trộm cười. Chốc chốc Dư Bội Nhi lại hướng ánh mắt về phía anh ngắm nhìn. Nghe anh lái xe, ngón tay thon dài thành thạo không chia tay lái. Bộ dáng thong dong tự tin. Nghe vào anh mà nói thế giới này cũng chỉ đơn giản như một hơi thở. Cô thích bộ dáng này của anh, thích khí chất trầm tĩnh, ổn trọng của anh. Cô thấy mình thật ngốc, không sớm một chút nhận ra tình cảm của mình đối với anh. May mắn cô đã trở lại, suốt cuộc trở lại bên người anh. Cô thật vui vẻ, chưa từng vui vẻ thế này. Cô phải nắm thật chắc cơ hội lần này, thay đổi chính mình cho tốt. Yêu thương, anh cho phải bỏ qua mọi thứ, lãng phí thả lỏng phía sau, muốn đáp lại toàn bộ trở thành một người vợ khiến anh vừa lòng. Cô còn muốn cho anh biết, cô thích anh, thật sự rất thích anh. Vẫn không nhìn được ánh mắt ngắm nhìn anh, mạo hiểm phiêu lưu cũng muốn ngắm. Nghe anh vừa đẹp trai vừa thong dong, nghe tính cách anh trầm ổn, nhìn anh hấp dẫn mãnh liệt mỗi một tế bào trên người cô. Sau khi về đến nhà, bởi vì công ty tạm thời có việc gọi điện thoại đến, Doãn Đường Tuyền liền đem hành lý của Dư Bội Nhi ra cho Thiêm Dương, chính mình đi liền về hướng thư phòng. Thiêm Dương mang theo hành lý chậm rãi theo sau Dư Bội Nhi vào phòng ngủ. Dọc theo đường đi vẫn là nhịn không được nói thầm, thật sự là hù chết Thiêm Dương. Mỗi lần lái xe đều lái nhanh như vậy, lần này may mà có Bồ Tát phù hộ. Sư Bội Ni nghe vậy, đột nhiên xoay người nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiêm Dương, nghĩ không được tiến ôm lấy thân mình, báo luôn chắc nịch của Thiêm. Thiêm đừng niệm nữa, cháu hiện tại không phải đã tốt rồi sao? Thiêm Dương trước kia thường nói cháu hay khóc, tại sao hiện tại Thiêm so với cháu còn khóc nhiều hơn? Cô quệt khóe mắt ướt át của Thiêm Dương. Còn không phải là do đứa nhỏ như cháu do ai sao? Thiêm Dương nghẹn ngào nói, còn không ngừng sờ sờ đầu cô, sờ sờ khuôn mặt cô, muốn chính xác xác nhận cô hết thảy đều khỏe mạnh mới yên tâm. 15 tuổi được nhận vào Dư gia, cô gái nhỏ nghèo khổ đột nhiên biến thành con gái cưng của tỷ phú, được mọi người chú ý. Dư Bội Ni thật khó có thể thích ứng tốt. Nghĩ đến người mẹ yêu thương nhất trở thành người thực vật, rốt cuộc không thể tỉnh lại. Nghĩ đến trước mắt phải một mình đối mặt với hoàn cảnh xa lạ, người cha xa lạ, còn có người thay thế mẹ trở thành Dư gia nữ chủ nhân. Dư Bội Ni hoàn toàn tràn ngập bất mãn đối với thế giới này. Của trường học, quý tộc khiêu khích, cùng con cái, những kẻ có tiền đánh nhau. Cô không để ý gây ra phiền toái, lại càng không quan tâm sẽ khiến cha khó xử. Bởi vì cha đã phụ lòng mẹ, khác xa với những việc quá mức, cô làm gấp trăm ngàn lần. Đừng nhìn nhóm người hậu ở mặt ngoài định hót lấy lòng, phía sau lại luôn dùng các loại từ ngữ khó nghe để chỉ trỏ cô. Tính cách đáng ghê tởm của những người đó khiến cho cô năm ấy 15 tuổi thật sự chịu không nổi. Đành phải sống như con nhím nhỏ điên cuồng phản kích, cho tới khi mỗi người đối với cô đều là e sợ mà trốn tránh. Chỉ có Thiêm Dương vẫn như cũ thường lui tới chiều của cô, dùng yêu thương vô tư bao dung đối với cô gái 15 tuổi luôn cô độc lẻ loi như cô. Thiêm Dương biết rõ cô không hề xấu xa, là trong lòng vốn dĩ khép lại thật chặt, sườn này mùa vuốt đều chỉ là vì bảo hộ bản thân yếu ớt, nói cô cả vú lấp miệng em ức hiếp kẻ yếu. Đó đều là người ngoài không hiểu một chút chân tướng sự tình. Không từ mặt biệt nói đến, Tú Mỹ vừa bị đuổi việc. Tú Mỹ là hàng xóm của Thiêm Dương, sau khi chồng qua đời lên một mình mang theo hai đứa con nhỏ. Vì để cho cô có thể có được cuộc sống ổn định, người nhà Tú Mỹ năn nỉ Thiêm Dương giúp đỡ giới thiệu công việc. Vậy nghe nói Tú Mỹ là mồ côi cha mẹ lại mang theo hai con nhỏ. Dư Bội Ni nhớ tới chính mình cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau cả ngày, chẳng những không nói hai lời liền thuê Tú Mỹ, ngay cả tiền lương cũng nhiều hơn so với nghề hầu khác. Dư Bội Ni nó là như vậy, mồ côi cha mẹ muốn nuôi dưỡng hai đứa con nhỏ không hề dễ dàng. Trả cho cô ấy nhiều tiền lương một chút, đứa trẻ cũng có thể ăn ngon hơn. Ai biết này Tú Mỹ tư tưởng bất chính, không làm tốt công việc, nghĩ muốn khắp nơi lấy lòng. Người đấy làm Dư Bội Ni vui là có thể ăn hương uống lạt. Cố tình giải ý nịnh hót chính là điều Dư Bội Ni ghét nhất. Nên mặt Thiêm Dương, Dư Bội Ni không nói gì thêm. Thẳng đến khi Tú Mỹ biểu hiện thật sự càng ngày càng khoa trương, cô mới quyết định ra tay giáo huấn. Một người vô tâm với con cái như vậy, căn bản không phải là một người mẹ tốt. Tú Mỹ chính là người như thế. Đem hai đứa con quang về nhà chẳng quan tâm, ở lại Đài Bắc cầm tiền lương mà Dư Bội Ni hậu đãi chính mình, cung cấp nuôi bạn trai mới hít nghiện thuốc phiện. Ngay khi nghe được tin này, Dư Bội Ni quả thực bị chọc giận. Không dám tưởng tượng trên thế giới này làm sao có thể có người mẹ nào như vậy. Hơn nữa Tú Mỹ làm việc càng ngày càng không chăm chú, nhiều lần phạm sai lầm, Dư Bội Ni mới có thể cố ý làm khó dễ cô ta, hy vọng cô ta có thể tự mình tỉnh lại. Ai ngờ Tú Mỹ căn bản không biết hối hận, khắp nơi bị đặt sự thật không quan trọng, cuối cùng còn bị Dư Bội Ni phát hiện cô ta trốn ở nhà trồng hoa cô biệt thự hít thuốc viện. Loại người hết thuốc chữa như vậy, nếu là tiếp tục phát cho cô ta tiền lương, chẳng khác nào gián tiếp dung túng cô ta cùng bạn trai tiếp tục hít thuốc phiện. Kia thật sự là có lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net